Anh trừng mắt nhìn cô. Mau mở ra đi, bằng không hôm nay em đừng hòng về được nhà. Mai Thủy Hân nhìn lên lầu thông qua cửa sổ xe. Đèn nhà vẫn còn sáng. Đã muộn thế này mà Cẩm Tâm thì vẫn còn chưa ngủ. Chắc chắn là đang đợi cô về. Nhất định là đang rất lo lắng cho cô. Cô từ từ mở chiếc hộp ra. Nhất thời sửng sốt. Trong hộp là một con búp bê hoạt hình bằng kim cương được chế tác tinh xảo. Viên kim cương được cắt rất đẹp, dưới ánh đèn đường phát ra chói mắt. Hình dáng của búp bê trông hơi quen. Cô cầm lại gần hơn quan sát tỉ mỉ. Trời ạ, con búp bê này gần như giống hệt cô. Đôi mắt to tròn, mũi thẳng cao, còn có con ngươi linh động kia. Không phải cô thì là ai? Con búp bê này là Trịnh Thiên Ngọc đặc biệt làm riêng cho cô sao? Nhiều viên kim cương như thế, còn làm thủ công nữa, chắc hẳn anh phải tốn rất nhiều tiền. Anh tốn nhiều tiền như vậy chỉ để làm một con búp bê giống hệt cô ư? Chỉ vì muốn lấy lòng cô sao? Trong lòng cô bỗng nhiên cảm động. Lần trước cô cùng Trịnh Thiên Ngọc đi shopping, cô thấy một con búp bê thủy tinh rất đẹp nên liếc nhìn thêm, không ngờ anh vẫn nhớ tới. Mai Thủy Hân ngước mắt nhìn anh, khóe mắt đã hơi ươn ướt rồi. Trịnh Thiên Ngọc thấy vẻ mặt này của cô thì tâm trạng trở nên tốt hơn. Anh có thể nhìn ra cô rất thích con búp bê kim cương này. Thế nào, có phải em rất cảm động đúng không? Anh lại đang hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, giọng nói mê hoặc. Trong đầu Mai Thủy Hân rất hỗn loạn, cô thật sự không biết phải thu dọn cục diện này như thế nào. Chấp nhận Trịnh Thiên Ngọc, cô có thể chịu đựng tính cách lạnh lùng ngang ngược của anh bao lâu chứ? Một ngày, hai ngày hay cả đời? Không chấp nhận, cô nhìn ánh mắt cương triều của anh, bỗng có chút không nỡ. Có ánh đèn pin từ xa bỗng chiếu tới đây. Giọng nói của Cẩm Tâm truyền tới. Thủy Hân, cậu ở đâu? Thủy Hân! Cô vội vàng cầm điện thoại lên. Lúc nãy anh đã ép cô phải tắt máy. Cẩm Tâm không tìm thấy cô, chắc chắn sẽ lo lắng chết mất. Cô đang định gọi cho Cẩm Tâm, bỗng nhiên nhận ra mình chưa mặc đồ. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo lên người. Thủy Hân, về nhà cùng tôi được không? Trịnh Thiên Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không cho cô mặc đồ vào. Mặc dù lúc nãy rất thỏa mãn, nhưng anh thấy chưa đủ. Không được, không phải anh nói muốn từ bỏ ư? Sao rồi lại như vậy? Cô nghe giọng nói ngày càng xa của Cẩm Tâm thì sốt ruột. Đã muộn thế này, một mình cô ấy đi ra ngoài tìm cô, ngồi nhớ mà xảy ra chuyện thì sao? Tôi không nỡ, tôi hối hận rồi. Trịnh Thiên Ngọc do dự một lát, cuối cùng vẫn nói câu này ra. Trước đây cô đánh chết anh cũng sẽ không nói những lời xuống nước thế này, nhưng hôm nay anh cam tâm tình nguyện cúi người vì cô. Từ khi nào mà Trịnh Thiên Ngọc anh lại nói những lời này với phụ nữ chứ? Trước giờ chỉ có phụ nữ đến cầu anh, làm gì đến lượt anh năn nỉ phụ nữ? Từ vẻ mặt và phản ứng ban nãy của cô, anh chắc chắn 100% cô nhất định sẽ đồng ý. Anh dần dần thấu hiểu tính cách của cô. Cô là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần anh dịu dàng dụ dỗ cô, gai trên người cô sẽ không đâm người nữa. Mai Thủy Hân gỡ tay anh ra, vội vàng mặc đồ vào. Hai ngày trước, khu chung cư bên cạnh mới xảy ra một vụ án. Nghe nói là một tên côn đồ đi cưỡng hiếp phụ nữ khắp nơi. Nếu đối phương chống cự, sẽ hiếp xong rồi giết. Cô không hề có tâm tư lắng nghe xem rốt cuộc anh đang nói gì. Cô vừa mặc đồ vừa vội vàng nói. Trịnh Thiên Ngọc, chúng ta không hợp nhau đâu. Làm bạn bình thường sẽ tốt hơn. Cô cầm điện thoại mở nguồn lên, vội vàng gọi cho Cẩm Tâm. Mai Thủy Hân. Anh cảm thấy ấm ức vì cô ngó lơ những lời thâm tình anh vừa thổ lộ. Người phụ nữ này đúng là không biết lý lẽ, không tim không phổi. Mặc đồ rồi thì trở mặt không nhận người nữa. Trịnh Thiên Ngọc cướp điện thoại trong tay cô, kéo cửa kính xuống, ném điện thoại ra xa. Bên này Cẩm Tâm mới nghe máy. Alo, Thùy Hân, cậu đang ở đâu? Giọng nói mừng rỡ. Cô mới nghe Cẩm Tâm alo, chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị anh hung hăng ném ra ngoài mất rồi. Trịnh Thiên Ngọc, rốt cuộc anh có biết mình đang làm gì không? Mai Thủy Hân tức giận đến run người, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Đồ điên, tôi sẽ không quay lại với anh, không bao giờ quay lại. Cô đẩy mạnh anh ra xa, định xuống xe. Một câu sẽ không quay lại với anh đã kích thích toàn bộ lửa giận được kiềm nén rất lâu của Trịnh Thiên Ngọc. Bàn tay lớn bỗng đẩy cô xuống ghế sau, tay xé chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô. Trong nháy mắt, nó đã nát vụn thành từng miếng vải. Được lắm, Mai Thủy Hân, đây là tự cô chuốc lấy. Anh hung dữ gầm nhẹ, túm chặt lấy cánh tay cô. Trịnh Thiên Ngọc, anh điên rồi, tên thần kinh, tôi hận anh. Cô vươn tay muốn cào mặt anh. Ban nãy cô còn mềm lòng với anh, đúng là cô bị mù mà. Người đàn ông này vốn là một tên ác ma, là kẻ điên, là tên thần kinh. Sao cô có thể đánh thắng anh ta được chứ? Đôi tay bị anh giữ chặt, chỉ có thể để mặc anh điên cuồng vận động. Mai Thủy Hân ngơ ngác nhìn nóc xe biến thành búp bê vải, không còn bất kỳ tình cảm suy nghĩ nào. Bùi Tuấn đã mơ màng ngủ rồi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lần nữa. Chuyện gì vậy? Anh mất kiên nhẫn hét lớn, nhưng khi nghe thấy tiếng của đối phương, thái độ của anh bỗng trở nên dịu dàng ngay. À, Cẩm Tâm, sao thế? Cô đừng khóc mà. Cô sốt ruột đến độ phát khóc, giọng nói cũng nghẹn ngào. Bùi Tuấn, Thủy Hân, cô ấy thật sự xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy cô ấy vừa gọi cho tôi vừa nghe máy thì bị ngắt, giống như là bị đập trúng thứ gì đó. Tôi nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc rồi. Anh nhíu mày, nếu cô ấy thật sự ở bên Trịnh Thiên Ngọc, đáng lý không phải như thế mới đúng. Chẳng lẽ cô ấy thật sự xảy ra chuyện rồi ư? Bùi Tuấn, anh mau giúp tôi tìm Thủy Hân đi. Anh đi xem thử rốt cuộc Trịnh Thiên Ngọc có ở nhà không, có phải Thủy Hân bị anh ta bắt đi rồi không? Cẩm Tâm khóc lóc nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng. Cô thật sự rất là lo lắng cho Mai Thủy Hân. Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Cô đang ở đâu, tôi sẽ tới đó ngay. Trước giờ anh là người đa tình, nhưng anh lại cảm thấy rất đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh dịu dàng vỗ về. Cẩm Tâm ngồi ngơ ngác bên vườn hoa, khi thấy Bùi Tuấn bước xuống xe, nước mắt đã nhịn rất lâu rồi bỗng tuôn trào ra, bắt đầu khóc lớn. Bùi Tuấn, tôi đã làm lạc mất Thủy Hân rồi. Cẩm Tâm là người có tính khí bất cần như đàn ông, giờ lại khóc đau lòng như thế, đôi vai gầy khẽ run lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ánh mắt của cô nhìn anh như một đứa bé đi lạc nhìn thấy mẹ vậy, vô cùng ỉ lại, dựa dẫm. Tim anh bỗng nhiên mềm nhũn ra lạ thường. Anh sải bước đi qua đó, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cô đã ngồi bên ngoài rất lâu, cả người rất lạnh lẽo. Bùi Tuấn cởi áo khoác ngoài lên người cô, dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cô. Ngoan nào, đừng khóc, tôi giúp cô đi tìm cô ấy. Thủy Hân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô yên tâm đi. Trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở, hiếm khi có sự trầm ổn như lúc này. Cẩm Tâm nhìn thân hình cao lớn của anh, trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều. Bùi Tuấn gọi cho Trịnh Thiên Ngọc nhưng máy tắt, anh lại gọi đến nhà cậu ta. Quản gia nói cậu chủ vẫn chưa về. Kỳ lạ, vậy cậu ta đã đi đâu cơ chứ? Giờ bọn họ không có một chút manh mối nào, muốn tìm Mai Thủy Hân chỉ có thể bắt đầu từ chỗ Trịnh Thiên Ngọc. Nhưng điện thoại cậu ta không liên lạc được. Cẩm Tâm, cô đã tìm xung quanh khu chung cư nhà cô chưa? Bùi Tuấn bỗng hỏi cô. Nếu cậu ta thật sự quay về đây tìm cô ấy, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ ngồi xe cậu ta rồi rời đi. Nó không chừng họ vẫn đang ở gần khu chung cư. À, tôi chưa tìm bên trong khu chung cư. Câu nói này của anh đã nhắc nhở cô. Lúc nãy khi xuống lầu, hình như cô nhìn thấy một chiếc xe, có điều trời tối quá, lại bị bóng cây che khuất nên cô không nhìn kỹ. Giờ nghĩ lại, hình như chiếc xe này khá giống với xe của Trịnh Thiên Ngọc. Cô kéo Bùi Tuấn chạy về phía đó. Một ánh đèn pin chiếu vào biển số xe, anh mừng rỡ nhìn Cẩm Tâm. Là xe của Trịnh Thiên Ngọc. Anh nắm tay cô chạy qua đó. Trịnh Thiên Ngọc đang trong cơn trầm mê, bỗng chói mắt vì một ánh đèn chiếu tới. Khốn kiếp! Anh khẽ thốt ra một tiếng chửi thề. Rốt cuộc là ai? Muộn thế này còn cầm đèn pin đi soi rọi khắp nơi. Nếu không phải sắp đến lúc quan trọng, anh thật sự muốn xông ra ngoài đánh cho người đó một trận. Cẩm Tâm cầm đèn pin chạy tới chiếc xe Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh! Vừa gọi được một chữ, cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trong xe. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân đang làm chuyện đó trong xe. Cẩm Tâm xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, hận không thể cho mình một cái tát. Đáng chết, sao lại cầm đèn pin dọi vào xe chứ? Bùi Tuấn cũng nhìn thấy tình cảnh trong xe, lúng túng rời tầm mắt, kéo cô qua một bên. Mai Thủy Hân ở trong xe cũng bị dọa cho giật mình, máu toàn thân đều đổ dồn vào mặt. Nhất định là Cẩm Tâm, cô ấy đã nhìn thấy cô và Trịnh Thiên Ngọc rồi sao? Cô cảm thấy muốn độn thổ. Đời này cô đã không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi. Cẩm Tâm và Bùi Tuấn lúng túng ngồi trên ghế đá ở phía xa. mặt cô đỏ như tấm vải đỏ. Cũng may trời tối nên anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Quả nhiên, đàn ông đều là động vật nhìn bằng mắt. Lúc nãy chỉ nhìn lướt qua đã khiến cả người anh nóng bừng lên. Mùi hương trên người cô gái ngồi cạnh thoang thoảng trong gió đêm. Bùi Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Có lẽ Cẩm Tâm cũng không tệ đâu. Hai người tới đây làm gì? Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng quát, khiến Bùi Tuấn và Cẩm Tâm đều ngừng phát đầu lên. Toàn thân anh toát lên vẻ tức giận phừng phừng. Anh đứng trước mặt nhìn bọn họ với ánh mắt sắc lẹm, gần như muốn nhìn thủng mấy lỗ trên mặt bọn họ. Thiên Ngọc, thật xin lỗi, chúng tôi không ngờ hai người... Bùi Tuấn lúng túng giải thích. Bất kỳ ai mà bị người khác bắt gặp khi đang làm chuyện đó đều cảm thấy khó chịu, anh hiểu mà. Còn Cẩm Tâm thì xấu hổ không nói nên lời. Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc u ám khó coi, rất muốn đánh Bùi Tuấn một trận. Thủy Hân đâu? Cẩm Tâm lấy dũng khí hỏi. Mặc dù lúc nãy cô chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô thấy rõ vẻ mặt tuyệt vọng và bất lực của cô ấy. Cô rất lo cho cô ấy. Trịnh Thiên Ngọc không nói gì, lạnh lùng xoay người đi vào xe. Vẻ mặt ban nãy của cô ấy hơi dọa người, không hiểu sao trong lòng anh có chút lo lắng. Anh mở cửa xe, khuôn mặt đẹp trai bỗng trắng bệch ngay. Thủy Hân! Giọng nói khàn khàn hét lên, khiến tim gan người khác vỡ vụn. Cẩm Tâm đi theo sau Trịnh Thiên Ngọc cũng hét lên một tiếng thảm thương. Trong xe khắp nơi đều là máu. Mai Thủy Hân mặc bộ đồ đã rách nát, nằm thoi thóp trên ghế sau xe, trong tay còn cầm con dao cắt giấy. Cổ tay trái của cô có một vết thương rất sâu, nhìn thấy mà giật mình. Mai Thủy Hân nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay gắn kim truyền dịch, sắc mặt trắng bệch khiến cho người ta lo sợ. Cẩm Tâm khóc đến hai mắt sưng phù, hung dữ nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ngọc. Tổng giám đốc Trịnh, tôi van xin anh tha cho Thủy Hân đi, đừng có ép buộc cô ấy nữa. Ban đầu Cẩm Tâm thực sự hy vọng Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân có thể đến với nhau, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ là Thủy Hân lại bài xích Trịnh Thiên Ngọc đến như vậy. Trịnh Thiên Ngọc hôm qua cả đêm không ngủ, trong mắt vằn vện tơ máu. Nghe Cẩm Tâm nói xong, con mắt đỏ ngầu híp lại đầy nguy hiểm, tức giận muốn xông tới đánh người. Nếu như không phải tối qua bị Bùi Tuấn và Cẩm Tâm bắt gặp, thì Mai Thủy Hân cũng không đến nỗi tìm tới cái chết. Bùi Tuấn thấy tình hình căng thẳng liền tranh thủ thời gian khuyên can. Thôi được rồi, cũng may Thủy Hân không sao, bác sĩ nói may mắn cấp cứu kịp thời. Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc đang rất bức bối, Bùi Tuấn vừa hay thành chỗ cho anh chút giận. Một cú đấm dữ dội xé gió nện vào mặt của Bùi Tuấn. Bùi Tuấn biết trong lòng Trịnh Thiên Ngọc khổ sở nên chỉ tránh chứ không đánh trả. Cẩm Tâm thấy Trịnh Thiên Ngọc đánh Bùi Tuấn thì tức giận nhào tới đánh Trịnh Thiên Ngọc. Anh làm cái gì vậy? Đều tại anh. Thủy Hân ra nông nỗi này đều là tại anh. Thế mà anh còn giận cá chém thớt đánh người khác. Đột nhiên Cẩm Tâm tăng thiện cảm với Bùi Tuấn gấp bội. So sánh với Trịnh Thiên Ngọc mới thấy được Bùi Tuấn tốt cỡ nào. Y tá vội vàng chạy tới. Đừng đánh nữa, bệnh nhân đã tỉnh rồi. Trịnh Thiên Ngọc đẩy Bùi Tuấn ra, tim đập thình thịch chạy tới phòng bệnh. Mai Thủy Hân nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Hai mắt mở to đờ đẫn nhìn lên trần nhà, căn bản không để ý tới ba người vừa tới. Thủy Hân, cậu tỉnh rồi. Cẩm Tâm nhào tới, ân cần nhìn Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cố gắng nở một nụ cười với Cẩm Tâm, ánh mắt liếc qua Trịnh Thiên Ngọc đứng phía sau, rồi yên lặng quay đầu đi chỗ khác. Gương mặt tiểu tụy của Trịnh Thiên Ngọc đã lún phún sâu, trông như người mất hồn. Đứng trước giường bệnh, Trịnh Thiên Ngọc không biết phải nói gì với Mai Thủy Hân. Giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Trước một người suýt chết, anh có thể nói gì bây giờ? Tuy không phải là hung thủ, nhưng anh lại chính là người đã đẩy Mai Thủy Hân đến bước đường cùng. Nếu như lúc ấy anh không ngăn cản cô đi tìm Cẩm Tâm. Nhưng mà không có nếu như. Trịnh Thiên Ngọc chán nản cúi đầu, lấy trong túi ra búp bê kim cương, nhẹ nhàng đặt đến bên gối của Mai Thủy Hân. Búp bê hoạt hình nho nhỏ, hai mắt to tròn, long lanh, bướng bỉnh. Trịnh Thiên Ngọc lại nhớ tới lần đầu tiên khi gặp Mai Thủy Hân. Đó là một đêm mưa, anh đụng xe ngã cô. Ánh đèn xe sáng rực chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt to tròn của cô cũng sáng lên như vậy. Trịnh Thiên Ngọc nhớ Mai Thủy Hân. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mai Thủy Hân nằm trên giường yếu ớt nói, giọng khàn khàn. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm Mai Thủy Hân, con ngươi âm trầm.